Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Thái Dương đăng, Long Tinh Ngân tay cầm bảo kiếm, bị hỏa long thôn phệ, lửa nóng khí tức truyền đến, Long Tinh Ngân sững sờ, nhìn lấy bốn phía tràn đầy hỏa diễm, tranh thủ thời gian xuất ra Nguyệt Quang Thần Thủy huy sái, bốn phía hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Long Tinh Ngân hiện tại hỏa long thể nội, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn lại bị một cái nữ tử cho đùa bỡn. Long Tinh Ngân hồi tưởng lại hắn nhìn thấy thanh kiếm này lúc tham lam dục vọng. Long Tinh Ngân biết rõ, đó là tình dục môn bí thuật. Long Tinh Ngân nghĩ tới đây, cũng không nhịn được thở dài một hơi, cũng trách hắn quá sơ suất, muốn không phải vậy cái này tham lam chi thuật, cũng không thể đối với hắn có tác dụng. Ngay tại Long Tinh Ngân hồi tưởng thời điểm, hỏa long thống khổ uốn éo người, lập tức bả Long Tinh Ngân phun ra. Tại vừa ra tới trong nháy mắt, Long Tinh Ngân thể nội cái kia lãnh dạ thần cung lấy được nhẫn phát ra một cỗ quang mang, đem Long Tinh Ngân bao vây lại. Dung nham không thể xâm phạm Long Tinh Ngân mảy may. Một bên hỏa long chờ lấy hai mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân, cảm nhận được Long Tinh Ngân trên người khí tức, không khỏi có chút sợ hãi, gào thét hai tiếng sau đó liền rút lui. Đột nhiên một thanh âm truyền vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Long Tinh Ngân cầm trong tay bảo kiếm hướng về hỏa long phóng đi. Long Tinh Ngân không ngừng chìm xuống. Đột nhiên cảm giác trước mặt có một cái bình chướng. Long Tinh Ngân tay cầm bảo kiếm, một kiếm bổ đi lên, đem bình chướng đánh nát. Long Tinh Ngân một cước bước vào. Nơi này lại là một cái độc lập không gian. Vừa rồi đầu kia hỏa long chính là ở đây. Hỏa long vừa nhìn thấy Long Tinh Ngân, vậy mà cũng không quay đầu lại trốn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hỏi thăm nghịch cổ chu thần cương. Vừa rồi chính là hắn để Long Tinh Ngân đi xuống dưới. Xem ngươi trái một bên, Long Tinh Ngân nghe được nghịch cổ chu thần cương âm thanh, tranh thủ thời gian hướng về trái vừa nhìn đi, phát hiện có một cái màu vàng kim đèn tại cái kia. Cái này đèn rất kỳ quái. Phía trên là một cái mặt trời hình dạng, thiêu đốt lên một sợi màu vàng kim hỏa diễm. Cái này màu vàng kim hỏa diễm bên trong vậy mà xen lẫn nhẹ nhẹ màu tím. Long Tinh Ngân đem cái này Thái Dương đăng cầm lên, Long Tinh Ngân đảo nhìn một chút, không có phát hiện cái gì. Chính là cái này một sợi hỏa diễm rất mạnh. Cái này lúc Thái Dương chân hỏa, cái này đồ vật ẩn chứa kim ô thần hoàng khí tức, hẳn là hắn luyện chế. Tuy nhiên không phải một cái thần khí, nhưng là cũng là một cái đặc thù bí khí. Người nhìn cái kia trung ương hỏa diễm, màu vàng kim Thái Dương chân hỏa, xen lẫn nhẹ nhẹ màu tím. Người có nói đây là cái gì ư? Thiên hạ hỏa diễm đều là từ hỗn độn hỏa diễn hóa mà đến. Trong đó có hỏa diễm phát sinh biến dị, thoát ly phạm vi này, thậm chí siêu việt hỗn độn hỏa, liền giống với vĩnh hằng bất diệt hỏa. Nó bản thân chính là hỗn độn hỏa, bất quá phát sinh dị biến, trở nên càng mạnh. Cái này hỏa diễm chính là biến dị Thái Dương chân hỏa. Đáng tiếc chỉ là phát sinh một tia dị biến, không có hoàn toàn thuế biến. Nếu như là hoàn toàn thuế biến Thái Dương tử cực kim hỏa, cái kia chính là không kém gì hỗn độn hỏa tồn tại. Đáng tiếc cái này hỏa diễm còn kém xa lắm đây. Cái này đèn tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng là cái này đèn ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng, là tà ác chi lực khắc tinh. Phải biết, loại này chính đại lực lượng, đối với một số chủng tộc, một số tà ác là có rất nhiều tác dụng. Kim ô thần hoàng Thái Dương chân hỏa, Thánh Dương thần đế thần thánh chi lực, Thánh Long thần đế thánh long chi lực, Lôi phạt thần hoàng phong lôi chi lực, Quang Minh thần chủ quang minh chi lực, Vạn Phật thần chủ vô thượng Phật lực. Đụng phải bọn hắn luyện chế khí, lưu lại không có chỗ xấu. Trong cơ thể ta một số đồ vật đã không ít, có cần phải sao? Giống huyễn ngân lệnh các loại, đều có thể trấn áp đi. Người trong thân thể đồ vật là không ít, nhưng là có thể sử dụng có mấy cái. Đấu chiến tiên thần thương thương đầu dùng để áp chế hộp ngọc cùng phù kiếm, không có khả năng giúp ngươi. Huyễn ngân lệnh ý nghĩa không giống nhau, còn có khác tác dụng. Huyễn ngân thần đế luyện chế đồ vật, khó nói chính là cho ngươi hộ thân đơn giản như vậy. Có thể làm cho Huyễn Ngân Thần Đế chuyên môn luyện chế đồ vật. Thật không đơn giản, lực lượng của hắn không thể tùy tiện tiêu hao. Lại nói luân hồi đồ quyền, bây giờ bị luân hồi thần hoàng phong ấn, ngươi chỉ có thể dùng 3 lần. Cái này 3 lần cũng không thể tùy tiện lãng phí. Huyễn Hồn Châu, hắn chỉ nhằm vào linh hồn, lực lượng khác không mạnh. Hồng Hoang ngũ hành khí, ngươi thì càng không cần trông cậy vào. Lại có cái gì? Cái kia nhẫn, được rồi, nó sẽ chỉ giúp ngươi địa phương băng hỏa chi lực, còn lại không sẽ quản. Nghiệp hỏa hồng liên, cùng nhẫn đồng dạng, chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản băng hỏa chi lực, mà lại nó tại trưởng thành, không đề nghị ngươi dùng lực lượng của nó. Vô cực đạo kiếm, thật vất vả góp nhặt lực lượng, ngươi hẳn là không nỡ dùng đi. Còn lại phía dưới chính là tạo hóa chiếc nhẫn. Nói thật cũng liền nó có thể giúp ngươi. Nó chỉ bất quá sống nhờ tại trong cơ thể ngươi thôi. Nó sẽ không thuộc về ngươi. Ngươi muốn dùng, ngươi còn có cái gì? Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ chu thần cương, không khỏi có chút không nói. Bất quá ngẫm lại thật đúng là dạng này. Kỳ thực còn có một thứ, nghịch cổ chu thần cương chưa hề nói. Cái kia chính là tạo hóa thanh liên. Bất quá Long Tinh Ngân ngẫm lại, vẫn là thôi đi, thần khí cũng không phải hắn có thể khống chế. Long Tinh Ngân nghe xong đem cái này Thái Dương đăng thu vào. Dựa theo nghịch cổ chu thần cương, cái này đèn hắn không thu không được a. Long Tinh Ngân vừa thu hồi cái này đèn, cái không gian này liền đổ sụp. Long Tinh Ngân biết rõ cái không gian này, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này đèn tồn tại. Long Tinh Ngân bị nhẫn bao vây lấy, hướng về bên trên bơi đi, rất nhanh liền trồi lên dung nham. Long Tinh Ngân chấn động cánh bay ra ngoài núi lửa, rơi ở một bên trên mặt đất. Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía, phát hiện đường dung sớm đã không thấy tăm hơi. Long Tinh Ngân lúc này mới có thời gian dò xét trong tay bảo kiếm. Đây là một thanh toàn thân đỏ chét bảo kiếm, bên trên văn có hỏa diễm hoa văn. Bảo kiếm chuôi kiếm chính là hỏa diễm hình dạng. Trong thanh kiếm này pha tạp lấy xích dương thần tinh cùng thần huyết canh kim. Hiện tại vẫn là một thanh phôi thai đâu. Chắc hẳn lúc trước người kia còn không có đem bảo kiếm luyện chế tốt, liền chết. Cái này bảo kiếm, nếu như bồi dưỡng tốt, tương lai có thể thành tựu thần khí. Long Tinh Ngân có vô cực đạo kiếm, tự nhiên đối với thanh kiếm này không có cái gì mưu cầu danh lợi. Long Tinh Ngân đã bả khối kia tại Thiên Uyên lấy được Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch, cho vô cực đạo kiếm thôn phệ. Chờ lấy thôn phệ xong sau, vô cực đạo kiếm liền có thể đến không sai biệt lắm 2 tầng lực lượng. Long Tinh Ngân đem bảo kiếm thu hồi, hướng về phía trước mà đi. Đi tới, còn chưa đi ra cái này dãy núi lửa, Long Tinh Ngân phát hiện một con sông. Đến gần nhìn một chút, con sông này chỉnh thể vì ẩn chứa nóng rực năng lượng, hà thủy chảy xuôi bên trên nổi lơ lửng từng đóa hỏa diễm. Long Tinh Ngân phỏng đoán, đây chính là Thái Dương Hà. Thái Dương Hà chảy qua nơi này một đoạn, không thể không nói, cái này hà thủy chính là không phải tại âm dương giáo vậy quá dương thủy, nhưng so sánh, nơi này hà thủy ẩn chứa lực lượng càng thêm to lớn, càng thêm tinh khiết. Long Tinh Ngân dọc theo sông vừa đi lấy, đột nhiên ngừng bước chân, quay người nhìn về phía một bên, nhàn nhạt nói, đều đi ra đi. Theo Long Tinh Ngân tiếng nói rơi dưới, 3 đạo bóng dáng chui ra, rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt, đem Long Tinh Ngân vây lại. Hôm nay ngươi phải chết. 3 cái bóng dáng, một cái trong đó người mở miệng nói. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, hắn đã sớm đoán được, sẽ có người nhằm vào hắn. Không nghĩ tới 3 người bọn họ vậy mà liên thủ. Kim Ô tộc thánh nữ Lục Bình, thánh linh quốc thiên tử Diễm Thăng, còn có một cái âm dương tộc người, xem ra hẳn là âm dương tộc thiên nữ. Chỉ bằng các ngươi, hôm nay liền toàn bộ lưu lại đi. Long Tinh Ngân sử dụng thâm lam chiến giáp, tu vi trong nháy mắt đạt đến tinh hồn lục trọng thiên. Thánh huyết sôi trào đạt đến bát trọng thiên. Ngũ hành cướp tâm biến thi triển. Long Tinh Ngân tu vi đạt đến tinh hồn đỉnh phong, cũng chính là cái này địa phương có thể đi vào mạnh nhất tu vi. ba người đều là tại ba tứ trọng thiên. Thấy một lần Long Tinh Ngân tu vi đột nhiên bạo phát đến tinh hồn đỉnh phong, không khỏi sắc mặt đại biến, đã đều bắt đầu sinh thoái ý, đồng dạng chiến đấu, kém cái một hai trọng thiên nhìn không ra cái gì, nhưng là kém nhiều như vậy, liền có chênh lệch rất lớn. Long Tinh Ngân biết rõ bọn hắn muốn đi, thế nhưng là Long Tinh Ngân làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Sát thần chi tâm thi triển huyết chi sát giới đem ba người bao lại. Huyết chi sát giới sát khí lệ khí trùng kích. Áp chế ba người ba tầng thực lực. Ba người nhìn nhau, biết rõ chỉ có liều chết đánh một trận. Ba người nhao nhao thi triển bí thuật hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Long Tinh Ngân chấn động huyễn ngân chỉ. Nhất chỉ đem lục bình bắn bay. Tay nắm chữ lâm kiếm ấn. Một kiếm đem diễm thăng đánh bay. Quay người lục đạo luân hồi quyền đánh về phía âm dương giáo thiên nữ. Trực tiếp đem đẩy lui. Hai tay nắm tay. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền. Lần lượt thi triển. Hướng về âm dương giáo thiên nữ không ngừng công kích. Đánh đối phương không ngừng ho ra máu. Thân thể rung mạnh. Sau đó tiện tay huyễn ngân chỉ đem hai người khác đẩy lui. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Đem âm dương giáo thiên nữ công kích hóa giải. Huyễn ngân chỉ điểm ra. Nhất chỉ đem ở ngực xuyên thủng. Lục đạo luân hồi quyền đem âm dương giáo thiên nữ đánh nổ. Âm dương giáo thiên nữ thi triển bí thuật. Muốn khôi phục lại. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền hóa thành 6 cái lỗ đen đem thôn phệ. Quay người hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn thi triển. Một người chiến hai người. Đánh hai người không ngừng lùi lại. Trên thân tràn ngập nhẹ nhẹ vô địch chi thế. Quyền đầu chấn động, đem hai người không ngừng đẩy lui. Hai người giống to một tiếng. Cùng Long Tinh Ngân đối với công một chiêu. Oanh tương đương huyết chi sát giới bị đánh nát. Hai người nhao nhao chạy trốn. Long Tinh Ngân hướng về Diễm Thăng mà đi. Đưa tay thiên phú thần thông. Đánh ra, tịch diệt chi quang đem Diễm Thăng xuyên thủng. Hai tay huy động, cửu tự chân ngôn đánh ra. Đem Diễm Thăng đánh giết. Cái này lúc Kim Ô tộc thánh nữ trực tiếp nhảy vào Thái Dương Hà bên trong. Long Tinh Ngân nhìn lấy Thái Dương Hà. Nghĩ nghĩ không có xuống dưới. Dù sao lại này địa phương thế nhưng là Kim Ô tộc thiên hạ. Long Tinh Ngân cũng không muốn tùy tiện vào đi cái này trong sông. Cái này sông đoán chừng thánh giả tới cũng phải bị đốt hóa. Ngoại trừ Kim Ô nhất tộc. Dù sao Kim Ô nhất tộc chính là dựa vào cái này sinh tồn. Long Tinh Ngân đi về phía trước cũng không có đụng gặp người nào ảnh. Cái này địa phương rất cổ quái. Long Tinh Ngân lại thấy được kỳ diệu tình huống. Phía trước là một cái thung lũng. Thung lũng bên trong thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Long Tinh Ngân không có tiếp cận. Bởi vì hắn từ đó cảm nhận được một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này để hắn rất bất an. Long Tinh Ngân lách qua cái này sơn cốc. Long Tinh Ngân vòng qua thời điểm. Hiếu kỳ đi đến nhìn thoáng qua. Bên trong một đôi con mắt. Nhường tâm thần run lên. Tranh thủ thời gian quay đầu đi. Không có dừng lại. Mau chóng rời đi. Cái này cấm địa. Long Tinh Ngân vẫn là lần thứ hai nhìn thấy có sinh mệnh. Ở chỗ này sinh tồn. Ngoại trừ núi lửa bên trong hỏa long. Chính là cái này trong sơn cốc đồ vật. Ở phía trước, Long Tinh Ngân nhìn thấy một gốc đại thụ. Cái này đại thụ là toàn bộ màu bạch kim. Lá cây rộng thùng thình. Trình viên hình, toàn bộ thân cây hiện đầy từng đầu hoa văn. Trên cây thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm. Cái này hỏa diễm tuy nhiên không phải Thái Dương chân hỏa. Nhưng là Thái Dương chi hỏa. Long Tinh Ngân trông thấy bên trên mọc ra mấy cái trái cây. Cái này trái cây lớn bề ngoài cũng rất kỳ quái. Tựa như là từng cái treo tiểu Thái Dương đồng dạng. Long Tinh Ngân nhận ra cây này. Đây là Thái Dương thần thụ. Bán thần cấp linh dược. Kim Ô nhất tộc liền trông coi như thế một khỏa Thái Dương thần thụ. Nghe đồn Thái Dương thần thụ cùng Thái Âm thần thụ hợp cùng một chỗ hình thành âm dương thần thụ. Chính là thần dược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.